Chương 326, khiêu chiến mạnh nhất cổ nổ hạ. Ai một tiếng bi ai thở dài, đệ tam hổ cả đứng trong phòng làm việc, nhìn xuống bây giờ thôn, mặc dù đánh thắng 3 trận chiến, nhưng là thôn bị thương thật sự là quá nặng đi, hy sinh đại lượng nhị dạ không nói đến, trọng yếu nhất hay là ngay cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều đã chết. Làm cổ nổ hạ tuổi trẻ đệ nhất người mạnh nhất, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chết đối với toàn bộ cổ nổ hạ ảnh hưởng đều rất đại. Mình ba cái đệ tử mặc dù đều trở về, nhưng là sủ nạ tại cổ nổ hạ chờ đợi không có 2 ngày, liền mang theo xì dùn cùng đi. Đệ tam biết sủ nạ tại sao phải đi, cho nên căn bản cản cu nở dê ngăn không được nàng. Gần nhất người cao hứng nhất nên tính là họ rổ xì mặt đi, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chết rồi, sủ nạ đi, dì dẻ dạ ra hỏa kêu lại xảy ra tính không nhận câu thúc, đệ tứ hổ cả vị trí nhất định là rơi vào trên đầu của hắn. Nhất làm cho đệ tam lo lắng hay là gần nhất tại giới nỉ dạ thanh danh vang dội nam nhân kia, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ người này không biết là từ nơi nào đột nhiên xuất hiện, phảng phất hoành không xuất thế, tin tức của hắn tại giới nỉ dạ xuất hiện chỉ sợ liền 1 tháng đều không có, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn đã để toàn bộ giới nỉ dạ đều không thể không chú ý hắn, ai bảo hắn làm sự tình đều là chuyện kinh thiên động địa. Giết tia chớp vàng. Đây là ngoại trừ cổ nổ hạ bên ngoài 4 cái thôn tất cả đều sự tình muốn làm, nhưng là bọn hắn làm không được. Bất quá như thế một cái đột nhiên xuất hiện vô danh nỉ dạ liền đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giết, thậm chí còn đem thi thể treo ở cổ nổ hạ đại doanh bên trên. Đó là trắng trận khiêu khích cùng đánh mặt ta bất quá sự kiện kia lời nói. Ngoại trừ cổ nổ hạ đem hắn hận đến nghiến răng bên ngoài, cái khác mấy cái thôn đều rất cao hứng, bất quá nạ rủ tổ tiếp xuống làm sự tình tương đương. Đem toàn bộ giới nì dạ đều đắc tội. Khắp nơi đi săn vĩ thú, còn tùy ý lạm sát nì dạ, bất luận cái nào thôn nì dạ, dù sao chỉ cần trốn được không đủ nhanh liền một tia sát quang, cho tới bây giờ, cũng chỉ có làng sương mù một cái thôn bởi vì sớm rời khỏi giới nì dạ đại chiến, cho nên không có bị nạ rủ tổ chém giết qua nì dạ. Còn lại 4 trong thôn, lấy cổ nổ hạ thương vong nặng nhất, dù sao bọn hắn đầu nhập nì dạ nhiều nhất, rất nhiều đều trốn không thoát nạ rủ tổ phạm vi lớn nhận thuật kết quả tất cả đều biến thành thi thể, làng cắt thương vong nhẹ nhất, bởi vì nạ rủ tổ không có đi cướp đoạt sủ cả củ trả cờ dạ, cho nên cùng làng cắt nỉ dạ tiếp xúc cũng rất ít, bất quá làng cắt đối với nạ rủ tổ hận ý chỉ sợ so cổ nổ hạ còn nặng. Ai bảo hắn lúc kia nhất thời hưng khởi dùng sa thiết giới pháp, cái này đệ tam cả dẹt thành danh chiêu số, làng cắt làm sao từ chối đều thoát không sạch sẽ. Tăng thêm ơ thơ y điếm na y đệ tam cả dẹt lại vô cớ mất tích, có thể sử dụng sa thiết nạ rủ tổ đương nhiên là bọn hắn hàng đầu hoài nghi đối tượng. Nạ rủ tổ mặc dù xem như cho bỏ cạp gánh tội, bất quá lấy nạ rủ tổ tính cách, coi như đối mặt làng cắt chất vấn cũng không biết giải thích, khi đó nói không chừng sẽ trực tiếp đến một câu la ho tư giết hắn thì thế nào hữu rủ mà kỳ nạ rủ tổ đã cướp đi 6 con vĩ thú trả cờ ra. Hiện tại chỉ còn lại có cổ nổ hạ kỳ hưu bị cùng làng sương mù tam vĩ cùng lục vĩ, đệ tam biết nạ rủ tổ sớm muộn sẽ tìm tới cửa, lấy đối phương cho thấy thực lực, tăng thêm gì dẻ dạ nói tới đối phương cũng sẽ sử dụng phi lôi thần chi thuật, đệ tam không lo lắng đều không được các đệ tam lo lắng thật là tất yếu, bởi vì ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái kia tà ma, đã giết tới cửa ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở đây. Cổ nổ hạ hôn đản đều đi ra cho ta nhận lấy cái chết nạ rủ tổ đứng tại cổ nổ hạ cửa chính, đem trả cờ giả ngưng tụ tại yết hầu phát ra một tiếng rung trời giống to, cường đại sóng âm trải qua trả cờ giả độ cao cường hóa, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ thôn cổ nổ hạ. Cổ nổ hạ nì dạ lập tức sao động lên, rất nhiều nì dạ đều xông về cửa chính, ú dù mạ kỳ nạ rủ tổ cái tên này, hoặc là nói là hung danh, tại trong thời gian thật ngắn liền đã chuyển khắp giới nì dạ. Chúng chi bị người trực tiếp đánh tới cửa rồi, cô nô hạ nếu là không làm ra ứng đối, đệ nhất làng nì dạ mặt mũi để vào đâu a ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cổ nổ hạ một gian phổ thông trong phòng nhỏ. Một cái tóc đo nữ nhân nghe phía bên ngoài thanh âm, ánh mắt bên trong bắn ra mãnh liệt hận ý, từ nàng tóc đo liền có thể xác. Định, nàng chính là đời thứ 2 kỳ ủ ủ bi gì nụ gì kỳ, ủ dù mà kỳ cờ tì nạ. Kể từ khi biết mỹ nạ tổ tin chết bắt đầu ưu dù mạ kỳ cờ tì nạ vẫn bị cưỡng chế lưu tại cổ nổ hạ, không phải nàng không muốn tìm nạ rủ tổ báo thù, chỉ là một phương diện nàng không biết nạ rủ tổ ở nơi nào, một phương đi hệ nở kha cờ, đệ tam đối nàng trông giữ cũng quá nghiêm, cờ tì nạ căn bản là không cách nào rời đi cổ nổ hạ, lúc này nghe được nạ rủ tổ thanh âm, trong lòng hận ý cũng không còn cách nào áp chế, trực tiếp tuôn ra bốn đầu cái đuôi, xông phá nóc nhà, phi tốc phóng tới cửa chính. Ngươi chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đệ tam. Nhìn trước mắt nạ rủ tổ, dù cho trong lòng phẫn nộ, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, tuổi còn rất trẻ, thật sự là quá trẻ tuổi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hơn 20 tuổi ngay tại giới nỉ dạ rực rỡ hào quang, có thể nói là thiên tài trong thiên tài, coi như gì gì dạ báo cáo qua cái kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ là một cái hết sức trẻ tuổi, thậm chí có thể nói là thiếu niên. Bất quá đệ tam hay là cho rằng nạ rủ tổ có thể là cái gì không xuất thế lao quái vật, ỷ vào cái gì đặc thù biến thân thuật lừa qua gì dễ dạ con mắt, dù sao đó là trên chiến trường, không có quá nhiều thời gian cẩn thận quan sát đối phương, cho nên đệ tam giả thiết cũng là có kha. Nang! Nhưng là tận mắt thấy nạ rủ tổ đằng sau, đệ tam cảm thấy mình giả thiết sai, không chỉ là khuôn mặt tuổi trẻ mà thôi, nạ rủ tổ toàn thân đều tản ra mạnh mẽ hướng lên. Tràn ngập sinh mệnh lực khí tức, nói đơn giản điểm chính là người tuổi trẻ sức sống, loại khí tức này cùng thực lực không quan hệ, mà là quyết định bởi tại sinh mệnh lực mạnh yếu, người tuổi trẻ khẳng định so đệ tam loại này lao đầu tử mạnh. Loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng, thứ nhất, đối phương xác thực như cùng hắn nhìn còn trẻ như vậy thậm chí tuổi nhỏ, thứ hai, đối phương biến thân thuật cao minh đến có thể lừa qua đệ tam con mắt. Hai loại tình huống đều không phải là chuyện gì tốt. Nếu như nói cái này hung danh trải rộng giới nỉ dạ ra hỏa mới mười mấy tuổi mà thôi, cái kia 10 năm sau đâu căn bản còn chưa tới đạt thực lực đỉnh phong, hắn 10 năm sau sẽ mạnh thành bộ dáng gì? Nếu như đối phương biến thân thuật cao minh đến có thể lừa qua đệ tam cái này tinh thông tất cả nhận thuật tiến sĩ con mắt, vậy đối phương nhận thuật tu vi cao đến cảnh giới gì, người có mục đích gì? Đệ tam hai mắt như là chim ưng đồng dạng nhìn xem nạ rủ tổ, mặc dù không có phát ra sát khí, cũng giống vậy có thể cho đối phương cảm thấy mình lúc nào cũng có thể sẽ chết, bởi vì cặp mắt kia, tựa như là đang chọn tuyển địa phương nào ra tay đồng dạng. Đầu ngươi tú đầu sao, thì dù rèn xạ rủ tô bị nạ rủ tổ khoanh tay, tự tin vô cùng cuồng vọng mà nhìn xem đệ tam, mặc dù bây giờ đệ tam không phải hắn nhìn thấy cái kia già yếu còng xuống lao nhân, khí thế, thực lực, khí phách đều vượt xa nạ rủ tổ nhìn thấy, nhưng là hắn lại không phải nạ rủ tổ thấy qua mạnh nhất. Chí ít năm đó ủ trí hạ huynh đệ cùng sẻn dù huynh đệ đều so đệ tam còn mạnh hơn nhiều, mà lại đối mặt nạ gạ tô địa bạo thiên tinh, nạ dù tổ từng có sợ hãi cùng tim đập nhanh cảm giác, đối mặt đệ tam thì hoàn toàn không có, đệ tam tinh thông nhẫn thuật, đối với nạ dù tổ là tuyệt đối không có ích lợi gì. Ta tới nơi này làm nhưng là vì kỳ hù gú bi, loại chuyện này thế mà còn muốn ta tự mình nói rõ, nhẫn thuật tiến sĩ đầu góc liền loại trình độ này sao, hay là nói. Ngươi làm hổ cả quá nhiều năm, sọ nào đã bị hư đâu. Nạ dù tổ ngôn ngữ cực độ ác độc, mấy câu đem đệ tam cái này nhẫn hùng cho bỡn cợt không đáng một đồng. Lớn mật lại dám như thế cùng đệ tam đại nhân nói chuyện, giết hắn giết cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, không sai vũ nhục đệ tam đại nhân đều phải chết. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị dù sao cũng là hổ cả, mà lại bây giờ hắn còn không có thoái vị, hắn hay là đệ tam hổ cả, theo hắn, kính ngưỡng hắn người rất nhiều. Nghe nạ rủ tổ như thế vũ nhục đệ tam, lập tức cả đám đều gầm thét. Đều im miệng cho ta, đệ tam quát to một tiếng, trong nháy mắt đem tất cả nhị dạ lửa giận đều ép xuống. Mặc dù trong lòng của hắn đối với nạ rủ tổ lời nói QNZ cảm thấy phẫn nộ, nhưng là thân là hổ cả hắn đương nhiên sẽ không là dễ dàng như thế liền mất lý trí. Công chúng nhị dạ lửa giận tạm thời đè xuống đằng sau, hai mắt nhìn chằm chằm nạ rủ tổ con mắt. Ngươi cần phải hiểu rõ mặt ngươi đúng thế nhưng là mạnh nhất nỉ dạ thôn cổ nổ hạ, ngươi không muốn sống nữa sao? Cái này gọi uy hiếp, đệ tam hổ cả đây là lấy đại thế uy hiếp, dùng toàn bộ cổ nổ hạ lực lượng tới dọa bách nạ rủ tổ, nhưng là theo nạ rủ tổ đây cũng là tại thỏa hiệp. Cổ nổ hạ mặc dù thắng chiến tranh, nhưng là bị thương quá nghiêm trọng, nếu như không phải là bởi vì ủ chỉ hạ ô bị tổ nguyên nhân. Về sau mạnh nhất làng nỉ dạ hẳn là tại giới nỉ dạ đại chiến bên trong bị thương nhỏ nhất làng sương mù mới đúng. Bây giờ cổ nổ hạ mặc dù còn có thể đỉnh lấy cái mạnh nhất làng nỉ dạ tên tuổi, nhưng là thực lực thật kém quá xa. Từ lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến kết thúc một khắc bắt đầu, cổ nổ hạ liền sẽ dần dần suy sụp, mục nát, hoàn toàn mất đi đệ nhất làng nỉ dạ thực lực. Cùng khí phách, nạ dù tổ giết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Còn tàn sát nhiều như vậy cổ nổ hạ ní ra, bây giờ càng là trực tiếp đánh tới cửa rồi, nếu như Cổ Nổ Hạ thật sự có bản sự kia, vậy liền không nên làm ra loại này uy hiếp cử động, trực tiếp đem Nạ Dù Tổ giết mới đúng. Đúng vậy à, mạnh nhất làng Nỉ Dạ, Cổ Nổ Hạ Nỉ Dạ thôn, giới Nỉ Dạ đệ nhất làng Nỉ Dạ A Nạ Dù Tổ ngự khí cảm thán, tựa hồ có chút thỏa hiệp, khi đệ tam coi là Nạ Dù Tổ chuẩn bị từ bỏ cùng Cổ Nổ Hạ là địch thời điểm, Nạ Dù Tổ đột nhiên cười ha ha. Xạ Dù Tổ bị ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao, mạnh nhất làng Nỉ Dạ, chỉ bằng Cổ Nổ Hạ sao có bản lĩnh liền giết ta Ủ Dù Mạ Kỳ? Nạ Dù Tổ chứng minh nhìn xem, các ngươi đến cùng là mạnh nhất, hay là? Nạ Dù Tổ ánh mắt lạnh nhạt mà khinh thường đảo qua ở đây tất cả mọi người, một đám rác rưởi. Nạ Dù Tổ lời nói đó là đem chọn cái Cổ Nổ Hạ đều coi là rác rưởi. Nếu như Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Sẻn Dù Tổ bị Dạ Mạ còn sống, Nạ Dù Tổ thật không cách nào nói ra những lời này đến, chẳng qua hiện nay Cổ Nổ Hạ, Nạ Dù Tổ thực tình không để vào mắt. Nạ Dù Tổ nói là trung thực lời nói, bất quá đối với Cổ Nổ Hạ tới nói là tuyệt đối không thể chịu đựng sỉ nhục. Tất cả Cổ Nổ Hạ nghỉ dạ đều bởi vì Nạ Dù Tổ lời nói mà vô cùng phẫn nộ, trong mắt lửa giận thiêu đốt, hận không thể đem Nạ Dù Tổ mỏng ra hủy đi cố, gặm nó thịt, phệ nó máu. Đệ tam biết đến một màn này mình lại không có thế nhượng bộ, cái này đã dính đến toàn bộ Cổ Nổ Hạ thanh danh, mặt mũi, đến một bước này nếu là lại không phản kích, Cổ Nổ Hạ mặt mũi liền triệt để mất hết. Âm đệ tam trong tay cầm cái kia kim cương viên ma hóa thân mà thành kim cô đồng, vô cùng mạnh mẽ mà khí thế cường đại từ thể nội thấu đi ra, hắn liền như là một tòa núi cao đồng dạng vĩ ngạn mà bằng đại. U dù mạ kỳ Nạ Dù Tổ có bản lĩnh liền phóng ngựa đến đây đi, ta muốn để ngươi biết khiêu chiến Cổ Nổ Hạ muốn bỏ ra cái giá gì.